Chương 645, quỷ thần khó lường Gia Cát Khổng Minh. Hệ thống, lần thứ 2 triệu hoán, Gia Cát Khổng Minh triệu hoán, Chu Du Tần Kiếm ca mở miệng lần nữa, dùng xong cuối cùng 2 lần chỉ định tính triệu hoán thời cơ. Hiện đây huyền ảo đường vân hệ thống mâm tròn lại một lần nữa vận chuyển, ầm ầm ầm tiếng vang, nương theo lấy là một cái thông đạo, từ từ hình thành. 3 phần cắt cứ quanh co chú sách, vạn cổ vân tiêu một lông vũ. San san với nhau thấy ý nghĩa lữ, chỉ huy nhược định mất tiêu tảo. Vận rời hán tổ cuối cùng khó phục, chí quyết thân thể diệt quân vụ cực khổ. Du dương tiếng ngâm nga, là cái kia cuối lối đi bồng bềnh truyền đến. Trong lúc mơ hồ tựa hồ có thể nhìn thấy một vị ẩn sĩ, đi ra cái kia mênh mông đại sơn, đi vào trần thế, tranh giành thiên hạ. Tựa hồ toàn bộ thế giới cũng bởi vì cái kia một người tồn tại mà ở từ từ cải biến. Ken chúc mừng túc chủ thành công triệu hoán Gia Cát Khổng Minh, hệ thống nhắc nhở tiếng vang lên. Tần kiếm ca mục đích chỉ riêng rộng mở nhìn tới, cuối lối đi, từ từ một bóng người hiện ra rõ ràng. Tốc độ như có như không, không gặp dấu vết, trong lúc hoảng hốt cũng đã là xuất hiện ở trước mặt. Trước mặt người là một vị thân mang huyền y ghi đạo bào người thanh niên trẻ, trong tay nhẹ lay động cái này một cái bạch vũ phiến, mặt ngậm mỉm cười. Một đôi trong con mắt, phảng phất phản chiếu tinh thần. Rồi lại càng giống là phản chiếu vạn thiên nhân quả, nhìn thấu tất cả. Thần, Gia Cát Khổng Minh, bái kiến hoàng chủ Gia Cát Lượng hơi cúi đầu, khom người, hai tay làm vái chào. Ngọa Long tiên sinh, hà tất như vậy, mau mau lên. Tần kiếm ca đồng dạng là một mặt kinh hỉ, tiến lên một bước đem nâng mà lên. Gia Cát Khổng Minh, một đời trí giả, có thể nói, ở Đông Hán mạt niên Tam Quốc thời kỳ, nếu như không có Gia Cát Khổng Minh, liền không có sau đó thủ quốc. Nếu không phải là Gia Cát Khổng Minh nhu đồ, cũng sẽ không có sau đó Tam Quốc đỉnh lập, thiên hạ ba phần. Lấy sức một người mưu đồ một cái thời đại, lại càng là hiếm có địch thủ, cho dù là nhìn chung toàn bộ hoa hạ 5.000 năm trong lịch sử, QNZ hiếm có cái tay kia có thể đếm được mấy người có thể cùng nhau so sánh. Thần cơ diệu toán, quỷ thần khó lường, tính toán không một chỗ sai sót tờ, nhưng vì Tam Quốc thời kỳ đệ nhất nhu sĩ. Trừ phi là cuối cùng, thiên không hề đo. Lại sao sẽ thua ở Tư Mã Ý trong tay? Cười đến cuối cùng tuyệt đối sẽ là thủ quốc. Thời gian không chờ ta, thời gian không chờ người, nhưng dù vậy, Gia Cát Khổng Minh vẫn là Tần kiếm ca với diễn ra bên trong kính nể nhất mấy người bên trong. Ken, chúc mừng túc chủ, thành công triệu hoán Chu Du. Mà đúng lúc này, hệ thống thanh âm lại một lần nữa vang lên. Tần kiếm ca trong mắt lại một lần nữa lộ ra mấy phần ý mừng. Liền ngay cả Gia Cát Lượng QNZ đồng dạng là quay đầu nhìn về phía cái kia không gian thông đạo phần cuối. Trong ánh mắt lộ ra mấy phần kinh hỉ, cùng với một chút khác tâm tình. Đúng như gặp lại cảm giác, tựa hồ vừa có một ít cảm khái. Hùng hồn chi âm luật, phong lưu có kỷ cương. Khí năng nuốt Hàn Quốc, lực muốn dương nô bang. Kinh thiên bạch ngọc trụ, cái biển tử kim lương. Ba phần thổi phồng tuấn kiệt, tứ hải biết chu lang cứng cắp vịnh sướng. Trong lúc hoảng hốt tựa hồ có thể đem người mang tơ y một bức tranh trước đó. Bức tranh bên trong, một người thân thể treo chiến bảo, tung hoành biển lớn. Một người ánh mắt sắc bén, một câu một từ, tựa hồ đủ để bình thiên hạ. Thần, Chu Du, bái kiến hoàng chủ. Chu Du tiến lên một bước, quỳ một gối xuống mà bái. Chỉ có quân thần chi lễ, trong lời nói lại càng là ngạo khí ngút trời. Bất quá tất cả những thứ này xem ở Tần kiếm ca trong mắt, nhưng chưa tỉnh được không thích hợp. Đây mới là một vị thần tử nên có khí hái, đây mới là nên mỗi một vị hoa hạ anh kiệt nắm giữ ngạo khí. Hạ hạ, công cẩn hà tất đa lễ, tuy là vì quân thần, nhưng là hà tất nói như vậy. Mau mau lên. Tần kiếm ca bước nhanh về phía trước, đem người trước dịu dắt đứng lên, cũng cẩn thận xem xét một phen. Không hổ là Giang Đông Nam Nhi, không hổ là lúc đó Mỹ Nam. Một thân chiến giáp mặc giáp trụ, cao to uy mãnh, dung mạo anh tuấn, nổi bật bất phàm. Một đơ y tinh trung báo quốc, chỉ tiếc gặp phải bình sinh đối thủ lớn nhất. Gia Cát Khổng Minh vừa sinh du, sao sinh lượng cái kia một tiếng bên trong không biết tiến vào bao nhiêu bất đắc dĩ cùng bi ai, sinh không gặp thời, cuối cùng là một loại sai lầm. Nhưng cũng không thể không khẳng định, Chu Du thực lực, Chu Du mưu đồ chút nào là không kém mở hơn Quách Gia loại này mưu sĩ. Đương nhiên, trừ mưu sĩ, còn có một hạng đồng dạng là để Tần kiếm ca cực kỳ xem trọng. Thân là đã từng thủy quân đô đốc, trên nước năng lực tác chiến là nhất là xem trọng, một mặt đại tần hoàng triều muốn hướng bốn phía mở rộng, hướng về toàn bộ thiên đu mở rộng, phải ý lại thủy quân. Trên nước chiến hạm, có thể gánh chịu binh lính, đi hướng về càng xa hơn địa phương. Tuy nói cũng có được linh chu chiến hạm loại này phi hành khí vật, nhưng chế tác thành bản quá cao, cho dù là lấy Đại Tần Hoàng Triều gốc gác, nâng toàn quốc chi lực, cũng bất quá có thể tạo ra được 3 chiếc chứa đựng ngàn vạn chiến sĩ phi hành chiến hạm. Rất hiển nhiên, điểm này là hoàn toàn không thích hợp, nâng toàn quốc chi lực, tạo nên 3 chiếc phi hành chiến hạm, cái này chỉ làm liên lụy toàn bộ Đại Tần Hoàng Triều phát triển. Rất hiển nhiên, muốn tướng sĩ binh nhanh chóng vận chuyển ra ngoài, phải ỷ lại trên nước chiến hạm, cường đại vận chuyển năng lực, hơn nữa có linh lực khơ ý động, vẫn như cũ có thể đạt đến nhanh chóng vận chuyển tiêu chuẩn. Mà ở trên nước tác chiến, cho tới bây giờ, Đại Tần Hoàng Triều bên trong còn không có một người có thể có năng lực này. Cái này thời điểm Chu Du tác dụng liền lộ ra đi ra. Theo thường lệ, mở ra bảng sở kỳ hiệu. Thờ thứ nhất đập vào mi mắt chính là Gia Cát Lượng tin tức. Nhân vật, Gia Cát Lượng, lại xưng Gia Cát Khổng Minh thân phận, Đông Hán Mạt Niên Tam Quốc thời kỳ, Thục Quốc Thừa Tướng, Trung Vũ Hầu cảnh giới, Cổ Thánh cảnh giới thất trọng vũ khí, Thanh Phượng Bạch Vũ Phiến, Lượng Thiên Đo Thức Vũ Kỹ, Tam Phân Thiên Hạ, Tương Lai Hóa Thân Phương Pháp, Diễn Thiên Đạo Pháp Thiên Phú, Đỉnh Phong Nhân Kiệt giới thiệu tóm tắt, Gia Cát Lượng, chữ Khổng Minh, Hào Ngoa Long, Tam Quốc thời kỳ Thục Hán Thừa Tướng, Kiệt xuất chính trị gia, nhà quân sự, văn học gia, pháp gia, nhà phát minh. Từ nhỏ theo thúc phụ Gia Cát Huyền đến Kinh Châu, Gia Cát Huyền chết rồi, Gia Cát Lượng ngay tại Long Trung ẩn cư. Sau Lưu Bị 3 lần đến mời ra Gia Cát Lượng, liên hợp Đông Ngô Tôn Quyền với Xích Bích chi chiến đại bại Tào Quân. Hình thành Tam Quốc thế chân vạc, lại chiếm đoạt Kinh Châu. Kiến An 16 năm, đánh chiếm Ích Châu. Kế lại đánh bại Tào Quân, đoạt được Hán Trung. Thục Trương Võ năm đầu, Lưu Bị ở thành đô kiến lập Thục Hán chính quyền, Gia Cát Lượng được bổ nhiệm làm thừa tướng, chủ trì triều chính. Hậu chủ Lưu Thiện kế vị, Gia Cát Lượng bị phong là Vũ Hương Hầu, lĩnh lích châu mục. Cần cù cẩn thận, lớn nhỏ chính sự tất tự mình xử lý, thưởng phạt nghiêm minh cùng Đông Ngô liên minh, cải thiện cùng Tây Nam các tộc quan hệ thực hành đồn điển chính sách, tăng mạnh chuẩn bị chiến đấu. Trước sau 5 lần bắc phạt Trung Nguyên, nhiều lấy lương thực hết vô công. Cuối cùng bởi vì lao lực lâu ngày thành nhanh, với Thục Kiến Hưng 12 năm chết bệnh với Ngũ Trượng Nguyên, hưởng thọ 54 tuổi. Lưu Thiện truy phong hắn Trung Vũ Hầu, hậu thế thường dùng võ hầu tôn xưng Gia Cát Lượng. Đông Tấn chính quyền bởi vì quân sự tài năng rất truy phong hắn vì Võ Hưng Vương. Cổ Thánh cảnh giới thất trọng thực lực, này cùng trong dự đoán gần như. Đỉnh Phong Nhân Kiếp Thiên Phú, lại là để Tần Kiếm Ca hơi kinh ngạc, theo đạo lý nói. Đây là rất không nên sự tình á, bất quá chuyện như vậy cũng không phải hắn có khả năng đủ quyết định. Mà theo không ngừng nhìn xuống đến, QNZ từ từ để Tần Kiếm Ca có một ít kinh ngạc. Tương lai hóa thân phương pháp, ngưng tụ vị lai thần, nhìn thấu tương lai, đây chính là so với thời gian đại đạo còn đáng sợ hơn. Thông qua thời gian đại đạo cũng chỉ có thể đủ đoán trước tương lai trong vòng mấy ngày sự tình, nhưng tương lai hóa thân phương pháp, nhưng có thể đủ nhìn thấu trăm năm thậm chí mấy ngàn năm về sau sẽ chuyện phát sinh. Diễn thiên đạo pháp, thôi toán thiên địa, thôi diễn tất cả, thế gian vạn vật cũng có thể ở thôi diễn bên trong, thậm chí tu luyện tới cực cao cảnh giới, có thể che đậy, hoắc loạn thiên cơ. Tuy nhiên cũng chỉ có hai loại cường đại vũ khí, nhưng không nằm ngoài là hiện nay Đại Tần Hoàng Triều cần nhất. Tiếp tục đi xuống động, rất nhanh sẽ là hiển lộ ra Chu Du tin tức. Nhân vật, Chu Du, hào công cẩn thân phận, Đông Hán Mạt Niên Tam Quốc thời kỳ Ngô Quốc người, Thủy quân Đô Đốc, Thái úy, Thiên tướng quân, Nam quận Thái thủ cảnh giới, Cổ Thánh cảnh giới lục trọng vũ khí, Định Hải Thiên kiếm vũ khí, Phân núi chém biển kiếm pháp, Toái tinh phá hải kiếm pháp, Thiên tiên kiếm pháp, Hạo hải che chở. Thiên phú, Đỉnh Phong Nhân Kiệt giới thiệu tóm tắt, Chu Du, chữ Công Cẩn, Lư Giang thư người. Đông Hán Mạt Niên danh tướng, xuất thân Lư Giang Chu thị, Lạc Dương lệnh Chu Dị con trai. Nhà tổ phụ Chu Cảnh, đường thúc Chu Trung, đô quan đến Thái úy. Giai tráng có tư thế diện mạo, tinh âm luật, Giang Đông có khúc hữu ngộ, Chu Lang chú ý ngữ điệu. Chu Du ít cùng Tôn Sách giao hảo, 21 tuổi lên theo Tôn Sách lao tới chiến trường bình định Giang Đông. Sau Tôn Sách bị đâm bỏ mình, Tôn Quyền kế nhiệm, Chu Du binh tướng phó tang, lấy trung hộ quân thân phận cùng trưởng sử Trương Chiêu trung trưởng chúng sự tình. Kiến An 13 năm, Chu Du xuất quân cùng Lưu Bị liên hợp. Với Xích Bích chi chiến bên trong đại bại Tào Tháo, bởi vậy đặt vững Tam Phân Thiên Hạ cơ sở. Lại xuất quân đại phá Tào Nhân, bái thiên tướng quân lĩnh Nam quận Thái Thủ. Kiến An 15 năm chết bệnh với Ba Khâu, mới có 36 tuổi. Chính sử tuần trước Du tính độ to lớn thực kỳ tài vậy, Tôn Quyền tán thưởng Chu Du có vương tá tư cách, Phạm Thành đại dự chi vì là thế gian hào kiệt anh hùng sĩ, Giang Tả Phong lưu đẹp trượng phu Tống Huy Tông lúc truy tôn hắn Bình Lô Bá. Đứng hàng Đường Vũ Miếu 64 tướng, Tống Vũ Miếu 72 tướng bên trong. Đánh giá trước sau như một đúng trọng tâm, vẫn chưa ra ngoài Tần Kiếm ca dự liệu. Vừa xem hạ xuống, nhất làm cho Tần Kiếm kiếm rất là kinh ngạc không ngoài chính là Hạo Hải che chở. Thân ở với trong biển rộng, liền sẽ nhận được đại hải che chở, trừ phi địch nhân thực lực vượt xa với thế giới ý chí, hoặc là đạt đến thế giới có khả năng đủ chứa nạp cực điểm. Bằng không cu nở dê vĩnh viễn vô pháp lay động thân ở với trong biển rộng Chu Du. Giống như thiên đũ đại lục bên trong, cho dù là nửa bước đạo tôn ra tay toàn lực, cu nở dê vô pháp thương tới Chu Du chút nào. Càng cực kỳ trọng yếu, chính là cái này Hạo Hải che chở. Tương tự có thể trải rộng mỗi vị thủy quân tướng sĩ. Cái này thì tương đương với nhiều một tầng bảo hộ thủ đoạn. Công Cẩn, Trâm Phong ngươi làm thủy quân đại đô đốc, Tinh Hải tướng quân, ngay hôm nay lên từ ngươi tổ kiến một nhánh đại tần thủy quân. Tần Kiếm ca trên mặt nhiều mấy phần hưng phấn, nói: "Thần, lĩnh chỉ thần tất làm đem hết toàn lực, vì là bệ hạ chế tạo một nhánh vô địch thủy quân thần nguyện lập hạ quân lệnh trạng, trong vòng 3 tháng, đại tần thủy quân nhất định thành hình." Chu Du thanh âm vang lên ma nhờ me. Kiên định không thể nghi ngờ. Được Tần Kiếm ca quát to một tiếng, sau đó mục đích chỉ riêng chuyển hướng một bên ra cắt lượng, Khổng Minh, chấm nguyện tổ kiến thông thiên ti, muốn thông thiên dưới, hiểu tương lai, việc này liên quan đến Hoàng Triều tương lai, có thể có tự tin. Thần, Cúc Cung tận tụy, vì là bệ hạ phân ưu ra cắt lượng trầm giọng mà nói. Không có thế nào bảo đảm. Giọng nói kia quả thật làm cho người không chút nào sẽ hoài nghi phi thường cảm tạ Cẩn Ngôn làm cẩn thận. A Vương Cường, bạn bè 15128184420941, sinh phủ đại đế, bạn bè 20198121404598669, chơi phan vận, chờ các vị bạn bè đại lực. Mỗi một chương nguyệt phiếu, tác giả quân đều là cảm giác chân quý. Đương nhiên, hiện nay ghi nợ nguyệt phiếu thêm chương QNZ càng ngày càng nhiều. Bất đắc dĩ hiện nay tổng cộng là ghi nợ chương 27. Tờ N lượng ở cái này trong vòng 1 tháng đi.